Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, tình thế nghiêm trọng hóa, tác giả, Phượng Si. Trước sau không đến một canh giờ thời gian, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn trung các đệ tử cơ hồ toàn bộ gia nhập tới rồi thị uy du hành đội ngũ. Bên trong, Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn các chức năng tổ chức, Hồng Hoang Thiên Cốc các chức năng bộ môn nháy mắt lâm vào tới rồi tê liệt bên trong. Một ít ngày thường oán hận chất chứa bỉ thâm đệ tử bắt đầu lẫn nhau sát phạt, nhân cơ hội nháo sự, mà Thiên Cốc tổng bộ thương gia cùng thương gia chi gian, đệ tử cùng thương gia chi gian cũng bắt đầu lẫn nhau nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nơi nơi đều ở cướp bóc, nơi nơi đều ở đổ máu, nơi nơi đều ở chiến đấu. Hồng Hoang Thiên Cốc bởi vì Hoa Lý một phen lửa lớn, đem áp lực thật lâu mâu thuẫn hoàn toàn bậc lửa. Hồng Hoang Thiên Cốc ngàn năm hơn tới, lần đầu tiên lâm vào tới rồi bạo loạn bên trong, hoàn toàn mất đi khống chế. Thiên Địa Thành, Hồng Hoang xã đoàn tổng bộ, Nhất Thống Điện, Kê Tiều với trước tiên thông qua bí pháp tiếp thu tới rồi về Hồng Hoang Thiên trong cốc đã phát sinh sự tình, hắn trên mặt cũng liên tục biến hóa lên. Hắn trong chốc lát bạo nộ không thôi, trong chốc lát lại là âm hiểm cười lạnh. Sau một lúc lâu, hắn mới dùng bí pháp hướng Hồng Hoang Cốc trung truyền đạt ra bản thân mệnh lệnh. Nháo, làm các đệ tử cho ta dùng sức nháo. Ta đảo muốn nhìn, Sở Kinh Thiên, Hàn Mặc cùng Độc Cô Thiết Luật lần này như thế nào phủi sạch cùng học viện Huyền Hỏa quan hệ. Như thế nào thu cái này chàng. Thông chi Thiên Cốc, ta tạm không quay về. Hồng Hoang Cốc tổng bộ trong đại điện, Sở Kinh Thiên, Hàn Lão cùng Thiết Lão cũng với trước tiên nhận được Hồng Hoang Thiên Cốc bởi vì Tần Cung đám người ẩu đả xã đoàn tra xét đội, lửa đốt xã đoàn sản nghiệp sở dẫn phát bạo loạn. Hồ nháo, Tần Cung bọn họ muốn làm gì? Hiện giờ đúng là học viện Huyền Hỏa cùng xã đoàn khiêu chiến mẫn cảm thời kỳ. Này đem quyết định học viện Huyền Hỏa có không tiến vào Thiên Cốc bên trong. Liền tính học viện Huyền Hỏa có thể thuận lợi tiến vào Thiên Cốc, dừng chân chưa ổn là lúc, cũng không thể cùng xã đoàn thế lực sinh ra đại ma sát. Nhưng bọn họ khen ngược, hiện tại hắn làm chúng ta như thế nào xong việc? Thiết Lão vẻ mặt giận dữ mà kêu lên, mà Sở Kinh Thiên cùng Hàn Lão lại vẻ mặt trầm mặc. Sau một lúc lâu lúc sau, Hàn Lão lúc này mới thở dài một tiếng, đứng dậy, mở miệng nói. Xem ra chỉ có thể từ ta tự mình đi một chuyến. Tần Cung chờ học viện Huyền Hỏa cao tầng là nhất định phải bảo hạ. Đến nỗi Hoa Lý, chỉ sợ không giết không đủ để bình ổn lần này tình thế. Nếu không thấy huyết nói, Kê Tiều sợ là sẽ không đáp ứng. Hàn Lão dứt lời, xoay người liền dục rời đi. Chậm, lúc này, Sở Kinh Thiên bỗng nhiên mà đứng dậy, duỗi tay kêu lên, Hàn Lão dừng thân tới. Quay đầu lại hỏi, Kinh Thiên, ngươi còn có cái gì nói? Sư thúc, chậm đã, ta tưởng lúc này Kê Tiều đã nhận được Hồng Hoang Thiên Cốc phương diện báo cáo. Lấy những năm gần đây ta đối Kê Tiều nghiên cứu cùng hiểu biết. Chuyện này phát sinh sau, hắn chẳng những sẽ không đúng lúc trở về xử lý, ngược lại sẽ mệnh lệnh Thiên Cốc xã đoàn đem sự tình nháo đại. Làm chúng ta tới thu thập cái này tàn cục. Hắn đã sớm đoán ra, chúng ta sẽ không đáp ứng Thiên Cốc điều kiện, đem học viện Huyền Hỏa vĩnh viễn đuổi đi ra Thiên Cốc. Từ bỏ Thiên Cốc quyền khống chế, càng sẽ không đối Tần Cung chờ học viện Huyền Hỏa cao tầng làm ra xử lý. Cứ như vậy, hắn là có thể đem học viện Huyền Hỏa cùng chúng ta chặt chẽ mà buộc ở bên nhau. Chúng ta lại tưởng phủi sạch âm thầm chống đỡ học viện Huyền Hỏa quan hệ. Chỉ sợ cũng khó khăn. Đến là bị động ngược lại là chúng ta, mà Hoa Lý chết cũng là Bạch chết. Nghe xong Sở Kinh Thiên nói sau, Hàn Lão ánh mắt sáng lên, rồi sau đó xoay người mà hồi trọng lại ngồi ở trên chỗ ngồi. Thiết Lão thấy vậy, lập tức mở miệng kêu lên, hai người các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ chuyện này liền mặc kệ không thành? Thiết sư thúc, chúng ta quản như thế nào có thể mặc kệ đâu? Trên danh nghĩa Thiên Cốc rốt cuộc còn ở Hồng Hoang Cốc quản hạt trong phạm vi. Bất quá, ít nhất hiện tại không thể quản. Kê Tiều không phải muốn cho Thiên Cốc xã đoàn nháo đi xuống. Làm chúng ta ra tới thu thập cái này tàn cục sao? Lúc này chúng ta cũng mặc kệ. Dù sao Thiên Cốc đều xã đoàn địa bàn. Nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Tổn thất đều là hắn Kê Tiều. Hiện tại chúng ta đại gia cùng nhau bế quan. Chờ sự tình nháo tới rồi tình trạng không thể vãn hồi khi. Trước hết chịu không nổi chính là hắn Kê Tiều. Đến lúc đó chúng ta lại ra mặt không muộn. Đến lúc đó, xã đoàn sai lầm sẽ lớn hơn nữa. Ngược lại sẽ hòa tan học viện Huyền Hỏa Sở phạm phải sai lầm. Cứ như vậy, nhiều lắm xem như hai phương thế lực tập thể nháo sự. Đến lúc đó, hai nhà các đánh 50 đại bản cũng liền xong việc. Sở Kinh Thiên mở miệng nói. Hảo, bế quan, bế quan. Vì thế, Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân mệnh lệnh thủ hạ người. Liền nói bọn họ với mấy ngày trước đã đóng chết quan. Một cái tiếp theo một cái cấp tốc tin tức truyền tới Hồng Hoang Thiên Cốc đại điện bên trong. Tình huống trở nên càng ngày càng nguy cấp. Đối mặt một mảnh đại loạn Hồng Hoang Thiên Cốc, Ngụy Cao ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Mà Lạc Trường Hà lại như kiến bò trên chảo nóng. Rốt cuộc ngồi không yên. Báo, Lạc Tổng Quản sự, hiện tại du hành đội ngũ đã đem Thiên Cốc tổng bộ toàn bộ khống chế. Bọn họ yêu cầu nghiêm trị phóng hỏa giả. Đem Tần Cung chờ học viện Huyền Hỏa người toàn bộ đuổi đi ra Thiên Cốc. Đem phóng hỏa đều đem ra công lý. Còn bọn họ một cái công đạo. Báo, Lạc Quản sự, Thiên Cốc thương nghiệp cây ết sinh bạo loạn. Có người nhân cơ hội quấy rối. Hai điều chủ yếu phố buôn bán nói toàn bộ bị bậc lửa. Báo, Lạc Quản sự, Thiên Cốc các nơi đều đã xảy ra bạo loạn. Tử thương nhân số đã đạt 50 hơn người. Chiến đấu còn đang tiến hành. Báo, báo, báo. Một cái tiếp theo một cái tiếng sấm tin tức cơ hồ lệnh Lạc Trường Hà tinh thần hỏng mất. Đã có thể vào lúc này. Hồng Hoang Tổng Quản phương diện người tới báo. Nói Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân với mấy ngày trước đã đóng chết quan. Tạm thời vô pháp xử lý nơi này sự tình. Nơi này phát sinh hết thảy. Chỉ có thể từ Hồng Hoang Thiên Cốc Tổng Bộ cùng xã đoàn Tổng Quản. Học viện Huyền Hỏa phương diện hiệp thương giải quyết. Lạc Trường Hà nghe xong, như bị sét đánh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân sẽ ở này thời khắc mấu chốt. Đem như thế khó giải quyết vấn đề ném cho hắn một người. Hiện tại hắn nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ thật muốn đáp ứng Hồng Hoang xã đoàn yêu cầu? Đem Tần Cung đám người đuổi đi. Thật muốn đem Hoa Lý xử tử không được sao? Nếu Kê Tiều trở về, chỉ sợ cũng tính chính mình đáp ứng rồi xã đoàn du hành đội ngũ điều kiện. Kê Tiều cũng sẽ không đáp ứng. Hắn mục tiêu nhất định sẽ nhắm ngay Tần Cung. Nhắm ngay học viện Huyền Hòa. Thống khổ như chó hoang gặm thực Lạc Trường Hà tâm linh. Vị này thiên sụp với trước mà mặt không đổi sắc Hồng Hoang Cốc Tổng Quản. Ở mất đi ba vị đương gia nhân duy trì sau. Lần này thật sự không có chủ ý. Hắn không khỏi lâm vào đến thật sâu tự trách bên trong. Hai năm trước, đương Hàn lão đem hắn phái đến nơi này tiếp nhận Thù Vân công tác khi. Hắn còn thỏa thuê mãn nguyện, tính toán mở ra duỗi tay. Một lần nữa đem Thiên Cốc nắm giữ ở Hồng Hoang Cốc trong tay. Nhưng ngắn ngủn hai năm thời gian trôi qua. Hắn không chỉ có không có thể làm Hồng Hoang Thiên Cốc trở lại Hồng Hoang Cốc ôm ấp. Hơn nữa thế nhưng nháo ra kiến cốc tới nay lớn nhất một lần nhiễu loạn. Đạt tới vô pháp thu thập nông nỗi. Không được, ta cần thiết đem nơi này tình thế bình ổn xuống dưới. Ít nhất muốn đuổi ở Kê Tiều trở lại Thiên Cốc phía trước đem tình thế bình ổn xuống dưới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.